Chương 3015, luyện hóa, không cần. Cục đá đen một tiếng cự tuyệt Lý Thất Dạ hảo ý, lạnh lùng nói ra, ta bị ép ở chỗ này, thật tốt, cũng nên là lẳng lặng thời điểm, lại an tĩnh trăm ngàn vạn năm, đó cũng là không có vấn đề gì, ha ha, để cho ngươi tiếp tục lưu lại nơi này nuốt sống người khác sao? Đại Hắc Ngưu cười lạnh nói ra, ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đây nuốt sống bao nhiêu người đâu, cái này không trách ta. Cục đá đen vô tội bộ dáng, lạnh lùng nói ra, nếu như bọn hắn không tham lam, sẽ có loại hạ tràng này sao? Chỉ cần bọn hắn có thể thủ vững ở đạo tâm của mình, bất vi sở động, bọn hắn sẽ trở thành trong miệng ta mỹ vị sao? Đây hết thảy đều bắt nguồn từ lòng tham mà thôi, không phải ta nuốt sống bọn hắn, mà là lòng người. Cục đá đen lời như vậy, để Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, may mắn khi đó có Lý Thất Dạ nhắc nhở, bằng không, nói không chừng nàng cũng có khả năng rơi vào kết quả như thế, chết không có chỗ chôn. Ha ha, tốt một bộ giảo biện. Đại Hắc Ngưu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, liền lại ngươi thế nào giảo biện, đều giải thoát không được ngươi đã thành ma sự thật, ma cũng tốt, thần cũng được. Cục đá đen lãnh đạm nói ra, bản chất đều là giống nhau, cái này đơn giản là nhược nhục cường thực thế giới mà thôi, thần cùng ma, có khác nhau sao? Nếu là có khác nhau, vậy chỉ bất quá là trên thủ đoạn khác biệt mà thôi, ngươi còn nhớ đến, ngươi hay là vạn cổ uyên một viên thần thạch thời gian, có thể từng nhớ kỹ, ngươi tại vạn cổ uyên, coi ngươi lần thứ nhất có linh thức thời điểm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, ngươi là dạng gì cảm giác, trong nội tâm chỗ cái thứ nhất đản sinh suy nghĩ là cái gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hắn tràn đầy vận luật, tràn đầy tiết tấu, để cho người ta không khỏi vì đó hướng tới. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để cục đá đen chấn một cái, tùy theo, hắn rơi vào trầm mặc, tự hồ, ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên về tới vạn cổ biên tuế nguyệt đồng dạng, tự hồ hắn hay là khi đó một viên cục đá, vô ưu vô lự, thật yên tĩnh, thật yên tĩnh. Qua một hồi lâu, cục đá đen lầm bầm nói ra, an tĩnh lại yên ổn, duy nhất không đủ, chính là quá an tĩnh, nếu là náo nhiệt một chút, thì tốt hơn. Nói đến đây, cục đá đen tự hồ cũng có chút ngây dại, tự hồ hắn lại về tới mình tại vạn cổ biên tuế nguyệt, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, khi hắn có được linh thức một khắc kia trở đi, khi hắn còn tại vạn cổ biên chỗ sâu ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên, đó là cái gì đâu, hắn muốn cái gì đâu, hiện tại còn muốn từ bản thân cái thứ nhất đản sinh suy nghĩ thời điểm, hết thảy đều là dần dần từng bước đi đến, về sau, hắn tự hồ cũng nhanh quên đi chính mình ý niệm đầu tiên. A, ngay tại cục đá đen thất thần thời điểm, đau đớn một hồi truyền đến, hắn thê lương kêu thảm một tiếng, lúc này Lý Thất Dạ khe hở ở giữa đã rủ xuống đại đạo chi hỏa, đây là chí cao vô thượng đại đạo chi hỏa, trong nháy mắt bọc lại cục đá đen, bắt đầu đốt cháy nó. Ngươi muốn làm gì? Cục đá đen hãi nhiên, kêu to, muốn dãy dụa, nhưng là, hắn bị trấn áp tại dưới núi, bất luận là thế nào dãy dụa, đó cũng là trốn không thoát Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa, liền xem như không có bị trấn áp, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn luyện hóa nó cũng giống vậy dãy dụa không được, không làm gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, để cho ngươi còn tại bản ngã mà thôi, trên người ngươi lực lượng hắc ám, đó cũng không phải thuộc về ngươi. Chẳng qua là bị người kèm theo ở trên thân thể ngươi mà thôi. Không, cục đá đen lệ khiếu một tiếng, hét lớn, ta không cần, ta trấn áp trong này liền có thể, nên như thế nào, liền nên như thế nào. Ha ha, ta nhìn, tiếng đàn kia uy lực là quá nhỏ, muốn ma diệt ngươi, đó là cần đến ngày tháng năm nào, hay là để đại thánh nhân giúp ngươi một tay đi. Đại Hắc Ngưu có chút cười trên nỗi đau của người khác, cười hắc hắc nói ra, mặc dù ngay từ đầu là thống khổ một chút, nhưng là... đau dài không bằng đau ngắn, ngươi thử nghĩ một chút, năm đó người kia đem ngươi từ vạn cổ biên vớt lên thời điểm, đem ngươi luyện hóa thời điểm, ngươi không phải cũng giống nhau là thống khổ không chịu nổi. A, à, ngay tại Đại Hắc Ngưu nói chuyện ở giữa, cục đá đen thê lương hét thảm một tiếng, ở thời điểm này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp cục đá đen thân thể bắt đầu hòa tan đứng lên, cục đá đen xuất thân trời sinh bất phàm, chính là vô thượng thần thạch, vật liệu đá nghịch thiên vô địch, nhưng là tại Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa luyện hóa phía dưới, vẫn là không thể thừa nhận, chậm rãi bắt đầu hòa tan đứng lên, tại trong thanh âm tư, tư, tư hòa tan này, chỉ gặp theo đại đạo chi hỏa đốt cháy hòa tan thời điểm, bốc lên khói đen lượn lờ, giống như vạn cổ ác độc một dạng, hắc ám này vừa nhô ra thời điểm, nó lập tức có thể hữu hóa không gian, có thể nghe được tư, tư, tư thanh âm, không gian lập tức bị nó ăn mòn ra lỗ trống nho nhỏ này đến lỗ trống nho nhỏ khác tới. Khói đen này một khi là dính vào bất luận sinh linh gì, bất luận là hoa cỏ cây cối hay là phi cầm tẩu thú, bọn chúng cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị khói đen chỗ ma hóa rơi. Chỉ bất quá, khi những khói đen này vừa nhô ra thời điểm, Lý Thất Dạ một tay khác đã thoát ra đại đạo chi hỏa. Những đại đạo chi hỏa này trong nháy mắt khóa lại những khói đen lượn lờ này, trong nháy mắt đem bọn nó đốt cháy đến tan thành mây khói. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, chỉ gặp cục đá đen thân thể chậm rãi hòa tan, cục đá đen thống khổ kêu thảm, muốn giãy giụa đào thoát, nhưng là, không làm nên chuyện gì, nó không chỉ là bị ngọn núi này lực lượng trấn áp ở chỗ này, mà lại Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa cũng là đem nó vững vàng khóa lại, mặc kệ hắn là thế nào giãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì. Tại cục đá đen thân thể hòa tan thời điểm, lại là hòa tan thành mực tàu nham tương bình thường, mười phần sền sệt, mà lại nham tương màu đen này đang ngọ ngoại lấy, tự hồ bản thân nó chính là có sinh mệnh một dạng. Nhìn xem nham tương màu đen này đang ngọ ngoại thời điểm, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cái này rất giống có cái gì tà vật bao trùm ở trên người của ngươi, xâm lấn đến trong cơ thể của ngươi, cuối cùng đem ngươi thay vào đó, cảm giác như vậy là cỡ nào làm cho người không rét mà run. Là như vậy để cho người ta buồn nôn. Tại TNG âm thanh đốt cháy tư, tư, tư bên tai không dứt, nham tương màu đen càng ngày càng nhiều, theo Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa càng ngày càng mãnh liệt, cục đá đen thân thể hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi cục đá đen thân thể hòa tan đến trình độ nhất định đằng sau, liền không lại hòa tan, ở thời điểm này, trong nham tương màu đen lộ ra một viên nhỏ hơn cục đá, tự hồ mới vừa rồi bị hòa tan mất chẳng qua là cục đá đen sát ngoài mà thôi. Nhìn thấy cục đá đen thân thể tan đến đằng sau, bên trong lại lộ ra mặt khác một viên cục đá đen đằng sau, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đây là cái gì? Nhìn xem chảy xuôi nham tương màu đen, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có chút trùng mình. Làm có được vô thượng lực lượng ánh sáng nàng, là mười phần nhanh nhẹn, ở trong chớp mắt, liền có thể cảm nhận được trong nham tương màu đen bao hàm lấy đáng sợ lực lượng hắc ám. Trong nham tương màu đen này bao hàm lấy lực lượng hắc ám đó là có thể dùng bài sơn đảo hải để hình dung, hủy diệt tính cực kỳ cường đại, cũng là nó bản thể một bộ phận mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, nó đã bị ăn mòn, chỉ bất quá, trời sinh nó bất phàm, giống như nó nói như vậy, nó là vô thượng thần thạch, quản chi cường đại tới đâu hắc ám luyện hóa phía dưới, nó cũng y nguyên bảo lưu lại nó bản ngã một bộ phận, bên trong nhỏ hơn cục đá, chính là nó bản ngã. Thánh Sương Chân Đế hỏi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc này, trong tay hắn đại đạo chi hỏa càng thêm thịnh vượng, càng thêm hung mãnh, tự hồ muốn đem hết thảy đồ vật đều thiêu một dạng. Tại Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa càng thêm hung mãnh thời điểm, ở thời điểm này, hòa tan nham tương màu đen cũng đang từ từ bị đốt cháy rơi. Theo tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt thời điểm, nham tương màu đen cũng bị từ từ đốt cháy là hóa thành khói đen, mà khói đen một khi xuất hiện thời điểm, lập tức bị Lý Thất Dạ một tay khác đại đạo chi hỏa chỗ đốt cháy rơi. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ là muốn triệt để đốt cháy rơi lực lượng hắc ám, hoàn toàn đem nó đốt cháy đến không còn một mảnh. Trống, ở thời điểm này, hắc ám nham tương lại là một tiếng vang thật lớn. Đến giờ khắc này, hắc ám nham tương tựa hồ cũng dự cảm được tử kỳ của mình, cũng dự cảm được chính mình sắp bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Cho nên, tại thời khắc này, hắc ám nham tương lập tức táo động, theo một tiếng trống to. Chỉ gặp hắc ám nham tương điên cuồng phồng lớn, giống như nó muốn hóa thành một tôn vô thượng to lớn ma vương một dạng. Tại trong âm thanh trống, gầm lên giận dữ, nó là đánh thẳng tới, như là nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn một dạng, tự hồ là muốn xông ra Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa phong tỏa, muốn phá vây mà ra, muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ làm sao có thể để nó toại nguyện đâu? Tại Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng phía dưới, đại đạo chi hỏa cực kỳ thịnh vượng. Đại đạo chi hỏa này, quản chi là rơi xuống nước một giọt, đều có thể thiêu một cái đạo thống, khủng bố tuyệt luân. Tại Lý Thất Dạ tuyệt đối trấn áp phía dưới, phòng lớn hắc ám nham tương lập tức bị trấn áp lại, tại chí cao vô thượng lực lượng trấn áp phía dưới, hắc ám nham tương cũng chậm chậm co vào. Mặc dù ở trong quá trình này hắc ám nham tương càng không ngừng gầm thét, giống vô cùng phẫn nộ hung vật, một lần lại một lần va đập vào đại đạo chi hỏa, muốn phá vây mà ra, nhưng là... Mặc kệ hắc ám nham tương như thế nào gào thét, như thế nào va chạm, tại Lý Thất Dạ trấn áp phía dưới, nó đều là càng co càng nhỏ lại, đặc biệt là Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa càng ngày càng thịnh vượng, tại tư, tư, tư trong thanh âm, hắc ám nham tương cũng chậm chậm bị đốt cháy thành hắc vụ, bị chậm rãi đốt cháy rơi. Cuối cùng, tại tư, tư, tư trong thanh âm, tất cả hắc ám nham tương đều bị Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa đốt cháy đến không còn một mảnh, không có cái gì lưu lại. Lúc này, lộ ra cục đá đen bản ngã, lúc này cục đá đen đã so vừa rồi nhỏ 2/3, mà lại, bị đốt cháy mất rồi hết thảy hắc ám nham tương đằng sau, cục đá đen cũng không còn có động tĩnh, không còn có bất kỳ thanh âm gì, tựa như là tử vong một dạng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm, khi cục đá đen bị luyện hóa trở về bản ngã đằng sau, vốn là khóa trên người nó đại đạo pháp tắc, vậy mà từng cái tróc ra, vốn là trấn áp trên người nó sức mạnh vô thượng, cũng chậm chậm biến mất. Ở thời điểm này, cục đá đen từ trong bị trấn áp phóng xuất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.